trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 198.198. Thất tinh kiếm lóng lánh hồng quang, cấm chế hoàn toàn bị mở ra. Lý Giai Nguyệt đồng tử chiếu rọi bảo kiếm lãnh quang. Nàng phản ứng lại đây sao? Giây tiếp theo cúi đầu, liền nhìn đến nàng ngực xuất hiện một cái lỗ thủng, kia một phen kiếm đâm thủng ngực mà qua. Nàng 2 năm trước đã chết sau liền không có ngũ cảm. Nhưng là lần này lại cảm giác được xông thẳng ót lạnh lẽo. Lý Giai Nguyệt không thể tin tưởng nhìn người, há miệng thở dốc, còn không có tới kịp phát ra âm thanh liền oai thân thể ngã xuống. Thất tinh kiếm ở trong biển xuyên qua một đường, đem lây dính máu đen một tẩy mà tịnh, sau đó tả hữu lắc lư ném làm thủy, thực bớt lo về tới Lâm Nguyễn Ương trong tay, thân mật cọ cọ người mơ u bàn tay. Lâm Nguyễn Ương đứng yên sau, phun ra khẩu huyết, vừa rồi cuối cùng một kích, cơ hồ hao phí nàng cuối cùng sức lực, nàng dùng kiếm chống mà, lúc này mới cố mà làm không có ngã xuống đi. Lâm Nguyễn Ương tầm mắt đảo qua một chúng tín đồ, người khác thấy nàng cả người là huyết bộ dáng, nơi nào còn dám tới gần, cũng không ai dám nói chuyện. Một trận gió biển thổi qua, chung quanh an tĩnh đáng sợ. Lưu Chính tốt hơn trước một bước, ánh mắt quan tâm hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Lâm Nguyễn Ương thanh âm lạnh lùng hỏi, ta thế nào, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra sao? Ngài, thoạt nhìn là không tốt lắm đi. Lâm Nguyễn Ương rút đao thứ hướng người. Ngươi biết còn hỏi, nàng động tác phi thường mau, vừa mới dứt lời liền động thủ, bất quá nam nhân phản ứng càng thêm mau, ngồi xổm xuống lúc sau, nhảy tới mấy mét ở ngoài, loại này sức bật, tuyệt đối không phải người thường có thể làm được. Lưu Chính Hảo chậm rãi đứng lên, ngữ điệu cùng vừa rồi so sánh với như là hoàn toàn thay đổi cá nhân. Ai nha, này thật đúng là tiếc nuối a. Ta còn tưởng tiếp tục cùng ngươi làm bằng hữu, Lâm Nguyễn Ương. Nếu nói như vậy, không bằng ngươi đi tìm chết đi. Người chung quanh hoàn toàn ngốc, người nam nhân này không phải vừa rồi còn giúp đối phương nói chuyện. Hai người đã xảy ra cái gì? Nói như thế nào trở mặt liền trở mặt. Lưu Chính Hảo hơi hơi mỉm cười, dùng nói chuyện phiếm ngữ khí nói. Ngươi như vậy liền rất không có lễ phép. Ta mang ngươi tiến vào bái thần giáo, sau đó trợ giúp ngươi bình bộ thanh vân, mới có thể đứng ở hôm nay nơi này. Không bằng ngươi vẫn luôn đi theo ta, như vậy chẳng phải là thực hảo? Lâm Nguyễn Ương cười lạnh. Ta đây còn thực lòng cảm ơn ngươi, cho nên ngươi trốn cái gì trốn? Lưu Chính Hảo, Tống Giật Kiều, vẫn là kêu ngươi thánh tử. Nam nhân thu liễm khóe miệng cười, thanh âm nhàn nhạt nói. Ngươi rốt cuộc khi nào phát hiện, Lâm Nguyễn Ương, ngươi địa phương nào đều che giấu thực tự nhiên, nhưng là ngươi không cảm thấy ngươi quá bình tĩnh, có ý tứ gì? Lâm Nguyễn Ương tầm mắt nhìn về phía bên phải người, thấy được không có, đây mới là người thường phản ứng, Lưu Chính Hảo. Ta đây thụ giáo, xem ra ta đối với ngươi quá hảo, Lâm Nguyễn Ương. Ngươi hiện tại còn không dám gương mặt thật kỳ ngươi. Lưu Chính tốt hơn trước một bước, giơ tay muốn bóp chặt người cổ, Lâm Nguyễn Ương dùng kiếm ngăn trở, lại bị người một trường phách về phía bả vai. Hắn không tưởng trực tiếp muốn mạng người, bất quá Lâm Nguyễn Ương vốn dĩ liền bị thương, vẫn là ngã ngồi ở trên mặt đất. Nam nhân còn tưởng lần thứ hai ra tay thời điểm, Lâm Nguyễn Ương trong quần áo ngọc phù sáng lên, chặn nam nhân động tác. Lưu Chính Hảo lùi lại một bước. Hắn ngẩng đầu nhìn chính mình tay, không thể tưởng tượng nhìn đối phương, kia khối mặt trên viết bảo tâm, ngọc phù, lại lần nữa ngã ở trên mặt đất, lần này vỡ thành bột phấn, gió thổi qua liền phiêu tán. Lâm Nguyễn Ương ngực thình thịch nhảy, cầm kiếm còn tưởng đứng lên, lúc này từ nơi xa truyền đến mô tơ thanh âm ni chi viện rốt cuộc tới. Chẳng những là có cano còn có máy bay trực thăng. Trang bị thực đầy đủ hết, Lâm Nguyễn Ương cũng không dám có chút lơi lỏng, nhìn chằm chằm trước mắt người, Lưu Chính Hảo lại dù bận vẫn ung dung cười một cái. Người tới a, như vậy ta liền đi trước một bước, chúng ta thực mau liền sẽ tái kiến, câu này nói xong. Trước mắt người liền ngã xuống, Lâm Uyển Ương nhìn chằm chằm trên mặt đất người, biết đối phương lại tỉnh lại, sẽ không lại là thánh tử, mà là chân chính Liêu Chính Hảo. Bong tàu thượng tín đồ nổ tung nói, vừa rồi là thánh tử, bất quá hôm nay đã xảy ra quá nhiều sự tình. Nhưng thật ra không ai dám tiến lên, bởi vì vẫn luôn tin tưởng vững chắc tín ngưỡng bị dao động. Khổng Đỉnh mang theo thủ hạ lên thuyền, liền nhìn đến cầm kiếm ngồi dưới đất Lâm Uyển Ương, còn có cách đó không xa, một bậc thông quê quán, Lý Giai Nguyệt thi thể. Hắn vội vàng đi qua, ngươi có khỏe không, như thế nào làm thành như vậy? Khổng Đỉnh sốt ruột hỏi. Lâm Uyển Ương dương mắt nhìn người liếc mắt một cái, hữu khí vô lực nói, ngươi nhưng tới thật đúng lúc Khổng Đỉnh, chúng ta một đường đuổi thời gian. Lâm Uyển Ương, đúng vậy, ngươi nếu là lại đến vãn một chút, liền có thể trực tiếp trở về, thỉnh mấy cái đạo sĩ cho ta tới cách làm chàng siêu độ tính Khổng Đỉnh. Ngoặc kép, này đó tín đồ đều là người thường, bất quá có thể làm được cao tầng, tự nhiên đều đã làm trái pháp luật sự tình, cho nên muốn toàn bộ mang về thẩm vấn. Khổng Đỉnh cùng thủ hạ người thương lượng hạ, chuẩn bị trực tiếp đem này tao thuyền khai trở về tính. Vừa rồi toàn bộ hành trình thực sinh động nam tín đồ, đi tới nhìn mắt trên mặt đất Liêu Chính Hảo, thật cẩn thận hỏi, người này, thật là thánh tử. Khổng Đỉnh, ngươi là hiềm nghi người chi nhất, chúng ta không có hướng ngươi thuyết minh nghĩa vụ, nam nhân lấy lòng cười hạ. Ta chính là tùy tiện hỏi hỏi, cho nên là thật vậy chăng? Lâm Uyển Ương, Lan, chẳng sợ chỉ là một chữ, nàng khí thế cũng chút nào không giảm, nam nhân khiếp sợ, không dám lại rong dài. Vội vàng Lan, Khổng Đỉnh như suy tư gì nhìn Lâm Uyển Ương, hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy. Lâm trưởng môn xử sự phương thức, vẫn là có nhất định đạo lý ở bên trong. Có lẽ có thể hấp thu bắt chước một chút. Lâm Uyển Ương điếu này một hơi, hiện tại bỗng nhiên thả lỏng lại, liền ngã quỵ ở trên thuyền. Một đám người xông tới, Khổng Đỉnh tức khắc sốt ruột. Vị này cô nãi nãi chẳng những là nhất phái trưởng môn, hơn nữa ở huyền môn cũng bối phận rất cao. Nếu là đám kia người biết bọn họ tìm đối phương trước mặt phong, còn đem người khiến cho một thân thương, kia nhưng như thế nào giao đãi? Mau mau mau, lập tức đi, Khổng Đỉnh thúc giục người. Ngươi có phải hay không sợ? Lâm trưởng môn nàng có cái vạn nhất, thủ hạ một người hỏi. Khổng Đỉnh, không không không, ta là sợ muốn chúng ta có cái vạn nhất. Lâm Uyển Ương lại tỉnh lại, bên ngoài sắc trời đã sáng. Nàng nghe thấy bên ngoài có gió thổi lá cây thanh âm. Chung quanh không khí, rất giống là Tịnh Hòa Quan. Chính là nơi này hẳn là không phải Tịnh Hòa Quan mới đúng. Nàng nhớ rõ chính mình trọng thương, sau đó ở cuối cùng một khắc chi viện tới. Biết chính mình tạm thời sẽ không quài, nàng liền ngủ đi qua. Cho nên đây là ở trong mộng sao? Lâm Uyển Ương mới vừa như vậy tưởng, liền nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân. Diêu Mộ đẩy cửa ra, nhìn đến mở to mắt người, hắn hét to một tiếng, sau đó đột nhiên quay đầu chạy đi ra ngoài. Lâm Uyển Ương, ngoặc kép, cái này mộng có thể hay không quá chân thật điểm, có phải hay không đối Diêu gia gia thành kiến quá sâu? Ở chính mình trong mộng, đối phương đều là như thế này kêu kêu quát quát. Hơn 10 giây sau, Lâm Uyển Ương nghe được bên ngoài có nhiều hơn tiếng bước chân. Một đám người nối đuôi nhau mà nhập, bọn họ biểu tình khác nhau. A Dẫn, Phục Thành, Gia Gia, Tiểu Thời, Tạ Văn Dĩnh, Người Giấy, Huyền Thành Đạo Trưởng, Triệu Vũ Đinh, đều đến đông đủ. Không đúng, từ từ còn có Bảo Tâm như thế nào không ở. Nghĩ tới Bảo Tâm, Lâm Uyển Ương đột nhiên ngơ ngẩn. Nàng nhớ lại ở hắc ám mà lạnh băng trong nước biển. Chính mình lăn qua lộn lại tìm. Nhưng chính là không thấy Bảo Tâm thân ảnh, nàng đem Bảo Tâm lộng rớt, nàng tim đập lỡ một nhịp, giống như là bị vô hình tay hung hăng túm chặt trái tim môn sơ. Này không phải mộng, nàng thật sự đã trở lại, cũng không còn có Bảo Tâm. Ni Phục Thành tiến lên một bước, dùng mờ u bàn tay thử Lâm Uyển Ương cái trán độ ấm. Thở dài nói, ngươi tỉnh liền hảo, đã đều qua đi, Lâm Uyển Ương hỏi. Ta đây là ngủ bao lâu? Tạ Văn Dĩnh, chúng ta là ở 14 ngày trước, ở bến tàu nhận được ngươi, ở bệnh viện ở 4 ngày, bác sĩ nói tình huống của ngươi ổn định, chúng ta liền đem ngươi mang về tới, ngày đó buổi tối. Thật đem bọn họ sợ tới mức không nhẹ, Lâm Uyển Ương tuy rằng miệng vết thương rất nhiều, nhưng là đơn giản đều không thâm ni bác sĩ khâu khâu vá vá sao. Nói này đó miệng vết thương một tháng là có thể khép lại. Qua hai ngày, bác sĩ lại nói vị này người bệnh khép lại lực thật tốt quá. Như vậy có lẽ không đến hai chu là có thể hoàn toàn khang phục. Sở hữu chỉ tiêu đều bình thường, chỉ là người vẫn luôn nằm ở trên giường không tỉnh. Tạ Văn Dĩnh biết Lâm Uyển Ương sẽ mệt đến thoát lực sao. Liên tục ngủ thượng mấy ngày, sở hữu nhưng thật ra không phải quá lo lắng. Tống Trương Dẫn cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi, bồi người mấy ngày, sau lại về tới đạo quan, đối phương còn thường xuyên tới, hắn sẽ cho trên giường người đọc một đọc báo chí, hoặc là an tĩnh nhìn người, lúc này vừa vặn cũng ở, Lâm Uyển Ương che lại cái trán, từ trên giường ngồi dậy, ta cảm giác, ta ngủ thật lâu, tay chân đều sắp rỉ sắt hai cái tiểu người giấy. Một trước một sau bổ nhào vào Lâm Uyển Ương trong ngực. Tiểu ô, ta rất nhớ ngươi a. Ương ương ngươi không có việc gì liền hảo tiểu a. Nhưng lo lắng chết ta. Anh, Lâm Uyển Ương đem hai cái người giấy. Từ chính mình trên người cấp bắt lấy tới. Hảo lạc, đừng khóc, bằng không đem giấy khóc ướt nhiều xấu a. Các ngươi liền phải đi bên ngoài đem chính mình phơi khô. Tống Trương Dẫn thở dài. Hôm nay là 15 thiên, lần sau không thể như vậy, đi thời điểm hào hào, trở về liền đầy người là thương, nếu xảy ra chuyện, ai muốn bồi cho ta một người, giọng nói một đốn lại nói, còn có, bác sĩ nói ngươi cánh tay thượng đau thương, về sau sẽ lưu vết sẹo tuy rằng khôi phục thực hào, nhưng là kia đem đả thương người đau là tôi độc. Cho nên mới sẽ, Lâm Uyển Ương nhìn vẻ mặt nghiêm túc mọi người, nhún vai nói, còn không phải là hai cái vết sẹo sao, này lại không tính cái gì, ta là ai, Diêu Mộ ho khan thanh, ai, vẫn là cùng từ trước giống nhau, ngươi là cái nữ sao, Lâm Uyển Ương, ngươi nói cái gì, ta không có nghe rõ, lặp lại một lần, không, không có gì, Lâm Uyển Ương từ trên giường nhảy xuống tới. Không được, ta phải đi một chút, hiện tại cảm giác toàn thân xương cốt đều sai vị, cánh tay cùng chân đều có chính mình ý tưởng, không nghe ta chỉ huy Tống Trương Dẫn, người đỡ ta, chúng ta đi phòng khách ngồi ngồi xuống, chờ ngươi khôi phục lại nơi nơi đi một chút, bên kia không khí cũng tương đối hảo, Lâm Uyển Ương gật đầu. Cũng đúng đi, mọi người cũng cùng nhau tới rồi phòng khách. Lâm Uyển Ương lúc này mới tỉnh lại. Tất cả mọi người đều muốn nghe xem nàng cái này đương sự nói như thế nào. Lâm Uyển Ương đem ngày đó phát sinh sự nói đơn giản biến. Cùng Khổng Đỉnh suy đoán không sai biệt Lâm Mân Y Diêu Mộ ngắt lời hỏi. Cho nên nói, cái kia thật là Lưu Chính Nghĩa không phải thánh tử. Lâm Uyển Ương tay chống cằm, chuyện này nói như thế nào? Thánh tử có thể là bất luận kẻ nào. Hắn có đoạn thời gian là Tống Giật Kiều. Có đoạn thời gian là Lưu Chính Nghĩa, đương nhiên khả năng còn đã từng là những người khác, chỉ là ta không biết mà thôi, này cũng là có thể giải thích. Vì cái gì Lâm Uyển Ương cảm thấy, đối phương liền ở chính mình bên người, có loại quen thuộc cảm giác, Diêu Mộ gật đầu nói, ngươi nói như vậy ta đã hiểu, này đại khái giống như là những cái đó huyền huyễn tiểu thuyết nói được đoạt xá. Đem người khác thân thể mượn lại đây dùng, Lâm Uyển Ương gật gật đầu. Không sai biệt lắm ý tứ này. Hơn nữa đối phương che giấu thực hảo. Cho dù là hiện tại lẫn vào ở chúng ta trung gian. Chúng ta cũng không biết nàng liền vẫn luôn không có phát hiện. Những lời này vừa dứt, phòng ngươi người lẫn nhau đánh giá lên. Bởi vì cái này tính chất đặc biệt thật là đáng sợ. Sẽ thay ngươi bên người quen thuộc nhất người. Diêu Mộ, ta là thật sự, Huyền Thành đạo trưởng, ta cũng là, Tống Trương Dẫn ho khan thanh. Đại gia không cần như vậy, nếu lâm vào lẫn nhau ngờ vực chung, ngược lại là chúng đối phương quỷ kế, Lâm Uyển Ương. Chúng ta nếu muốn cái biện pháp như vậy quá bị động, ít nhất có thể nhìn ra tới ai là giả, Phục Thành. Giao cho ta đi, ta cha cha thư tịch. Tạ Văn Dĩnh thở dài. Trách không được ngày đó Khổng đội trưởng nói, vị kia Lưu Chính Nghĩa tỉnh lại sau, đối gần nhất phát sinh sự ký ức là chỗ trống, vị kia ngụy trang như vậy hảo. Thậm chí còn ở chung hai chỗ, hợp với Lâm Nguyễn Ương bắt đầu cũng không cảm thấy không đúng lắm. Đây mới là đáng sợ nhất địa phương. Vài người nói chuyện thời điểm, Trương Hạo liền đem nấu tốt cháo bưng đi lên. Lâm Nguyễn Ương gần nhất đều là dựa vào đường gluco tới treo. Bắt đầu ăn cơm thời điểm, vì tránh cho dạ dày chịu kích thích, cho nên đơn giản thức ăn lỏng tương đối hảo. Tống Trương dẫn tiếp nhận chén đũa, cho người ta thịnh một chén, mở miệng hỏi, là ta uy ngươi, vẫn là chính ngươi ăn, Lâm Nguyễn Ương. Vui đùa cái gì vậy? Ta lại không phải bảo bảo, còn muốn ngươi uy, ta chính mình ăn. Tống Trương dẫn đem cháo phóng tới Lâm Nguyễn Ương trước mặt. Vậy ngươi chính mình ăn, bất quá ngươi chính là bảo bảo, ta bảo bảo. Mọi người, ngoặc kép, như thế nào đột nhiên liền toát ra câu này? Lâm Nguyễn Ương cũng có chút kinh ngạc, hầu nghi nhìn người liếc mắt một cái. Chẳng lẽ ở khi đó, A Dẫn cũng đã chịu công kích, cho nên có ảnh hưởng. Nàng mở miệng hỏi Diêu Mộ, hắn như vậy đã bao lâu? Diêu Mộ, có một đoạn thời gian, Tống Trương dẫn ho khan vừa nói. Người ngày đó bị thương trở về, ta liền tỉnh ngộ lại đây. Muốn càng thêm quý trọng bên người nhân tài đối, mọi người. Ngoặc kép, cho nên ngươi tưởng nói liền nói. Muốn làm liền làm, này trước sau tương phản có thể hay không quá lớn. Lâm Nguyễn Ương tổng cảm thấy quái quái. Bất quá nàng trong đầu một đoàn hồ nhão. Cũng vô tâm tư cùng người so đo quá nhiều. Phục Thành ho khan thanh. Bảo tâm ngươi cũng không cần quá lo lắng. Tấm bia đá không hủy. Luôn có thiên sao. Hắn lại sẽ tu thành linh trở về, Lâm Nguyễn Ương. Đại khái muốn bao lâu cái gì? Phục Thành, này liền không nhất định, nếu còn có duyên phận, phỏng chừng liền mười mấy năm ni đương nhiên khả năng trăm năm hoặc là càng dài thời gian, Lâm. Nguyễn Ương thở dài, chỉ cần hắn có thể trở về liền hảo, Trương Hạo gặp người tâm tình hạ xuống. Vội vàng đem chính mình di động đem ra, người nếu tưởng bảo tâm. Có thể thường xuyên đi xem hắn, ta liền chụp rất nhiều bảo tâm ảnh chụp, khách dùng cho ngươi Simonser, Lâm Nguyễn Ương kết quả di động. Ngón tay đi xuống phiên phiên, mấy trăm chương góc độ ánh sáng bất đồng tấm bia đá ảnh chụp. Tuy rằng có điểm ngoài ý muốn, nhưng là đối phương cũng chưa nói sai. Này thật là bảo tâm Ani Trương Hạo nói, liền ở tỉnh nhà bảo tàng lầu 1. Miễn phí lĩnh vé vào cửa liền có thể đi vào. Ta mỗi tuần đều đi 2 lần. Bồi bảo tâm trò chuyện tuy rằng đối với tấm bia đá lời nói việc nhà có chút kỳ quái. Sẽ bị mặt khác du khách, hoặc là quản lý viên trở thành tinh thần không bình thường. Nhưng là dũng cảm làm chính mình liền hảo. Thượng Chu Trương Hạo còn nói làm tốt cơm mang cho bảo tâm. Không thể ăn nhìn xem cũng hảo. Bảo tâm ngày thường liền yêu nhất ăn cái gì, bất quá bị an kiểm thời điểm, Trương Hạo cấp chặn lại xuống dưới. Nhân viên công tác giải thích nói nhà bảo tàng cũng không phải làm ăn cơm dã ngoại địa phương. Trương Hạo đành phải thôi, bảo tâm cuối kỳ khảo thí phiếu điểm, đã gửi tới rồi đạo quan, khảo toàn ban đệ thập 9 tên, này chỉ có thể tính trung đẳng thành tích, chính là đạo quan người đều thực khiếp sợ. Đây là bảo tâm khảo đến tốt nhất một lần, chủ nhiệm lớp lão sư, còn cấp Tạ Văn Dĩnh gọi điện thoại, khích lệ bảo tâm học tập thái độ đoan chính, nàng cấp bảo tâm bình chọn học kỳ sau ban cán bộ cùng học tập đội quân danh dự. Tạ Văn Dĩnh lúc ấy cắt đứt sau, liền trong lòng thực hụt hẫng, sau học kỳ khai giảng, hắn muốn đi cấp bảo tâm xử lý tạm nghỉ học thủ tục. Nguyên nhân đều nghĩ kỹ rồi. Thân thể nguyên xảy ra vấn đề đi trị liệu, phiếu điểm, làm được một nửa bài tập hè cùng văn phòng phẩm, Tạ Văn Dĩnh đều cấp đối phương cẩn thận thu hồi tới. Nói không chừng có thiên mở cửa, liền phát hiện bảo tâm đã trở lại, mấy thứ này đối phương có thể sử dụng đến, đạo quan đã chỉnh hợp xong, bất quá vừa lúc gặp thời buổi rối loạn, tạm thời không có khôi phục nghênh đón khách hành hương. Lâm Uyển Ương ăn xong rồi cơm, lại cùng Khổng Đình thông cái điện thoại. Sau đó tắm rửa thay đổi thân quần áo ra tới, liền chuẩn bị dọc theo Dư Sơn chạy một đường. Trương Hạo khuyên bảo nàng phải hảo hảo nghỉ ngơi, nhưng là Lâm Uyển Ương biết, nàng phải nhanh một chút khôi phục thân thể cơ năng. Ngoài ý muốn không biết ngày nào đó liền sẽ tới, ít nhất phải làm hảo tốt nhất chuẩn bị. Hơn nữa nàng trong lòng hiểu rõ, lần đầu tiên may mắn chính mình thân thể tố chất thực hảo, khôi phục thất thất bát bát không sai biệt lắm. Mani Tống Trương dẫn biết khuyên không nghe, mở miệng nói, ta và ngươi vừa đi chạy đi, ta gần nhất cũng rất ít vận động. Diêu Mộ nói, ta đây cũng đi, ta cũng muốn đề cao một chút thân thể tố chất. Ban đầu mọi người là phản đối Lâm Uyển Ương bệnh nặng mới khỏi liền vận động, cuối cùng trừ bỏ Phục Thành cùng Huyền Thành hai vị, những người khác đều tham gia. Lâm Uyển Ương ra một thân hãn, tinh thần ngược lại hào rất nhiều, này cũng làm rất nhiều người nhẹ nhàng thở ra. Xem đối phương khôi phục thực hào, Lâm Uyển Ương sinh bệnh sự tình đã sớm truyền đi ra ngoài, phía trước kia phê tới thăm người đều bị Phục Thành cấp chắn trở về, nói đối phương muốn tuyệt đối an tĩnh hoàn cảnh tới dưỡng bệnh, chờ tỉnh lại lại nói. Hiện giờ người tỉnh lại, năm đại trưởng môn không biết từ nơi nào được đến tin tức, nhất định phải xem Lâm Uyển Ương, cản đều ngăn không được. Hiện tại Bái Thần giáo xem như cùng Huyền Môn đạo gia đối thượng, hai bên vốn dĩ chính là đối lập phương, nếu liên lụy Thái Sư Công cùng Sư Công, kia tự nhiên không thể như vậy tính. Hiện giờ là Tịnh Dương phái cùng Bái Thần giáo có mâu thuẫn, nhưng là nếu bỏ mặc, kia lần sau lâm vào lưỡng nan chính là chính mình môn phái, ai còn sẽ đứng ra hỗ trợ. Bái Thần giáo mấy năm nay làm nhiều việc ác, rất nhiều người chẳng sợ không có chính diện đối thượng, cũng nghe quá không ít, một trận chiến này không thể miễn. Lâm Uyển Ương còn tham gia quá hai giới huyền môn giao lưu hội, thân phận một lần là học viên, một lần là lão sư, cùng rất nhiều người môn phái người quan hệ đều không tồi, xem như nhân duyên cực hảo. Mặc kệ từ cái nào phương diện xem, cũng không có bỏ mặc đạo lý. Năm cái trưởng môn tới thời điểm, Lâm Uyển Ương đang ở trong viện luyện Kimani, bọn họ năm người mang đến an ủi lễ vật, trước sau như một có cá tính, trừ bỏ có nhân sâm cùng A Giao linh tinh chung lão niên đồ bổ, còn có một mặt khen người cơ thường. Ngô Tùng Ẩn nói, sư công, lần này sự tình, chúng ta là nhất định không thể bỏ mặc, chúng ta nhưng không nghĩ làm ngài lão nhân ra một mình bị nghi ngờ có liên quan, biến thành bất hiếu đồ tôn. Vương Luật Trung, ngài không biết, người sinh bệnh hôn mê nằm ở trên giường bệnh, chúng ta thật là nuốt không trôi. Qua đến ngày mấy, sư công ngài đáp ứng chúng ta, nhất định phải sống lâu trăm tuổi hảo sao? Đừng cho chúng ta người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Phục Thành vừa nghe này càng nói càng thái quá, lấy cớ rời đi, bằng không chờ lát nữa năm cái lão gia hỏa lại đến túm hắn tay áo một đốn khóc lóc kể lể, phất tay áo bỏ đi không tốt, đứng ở nơi đó ủy khuất chính mình. Vẫn là lưu lưu, Lâm Uyển Ương, ta thân thể thực hảo, như vậy đi, các ngươi muốn đi cũng đúng, nhưng là nhân thủ quý tinh không ở nhiều, cho nên chọn 8 cao thủ là đủ rồi. Lâm Uyển Ương cũng biết, lần này sự tình không dung khinh thường, cho nên đại gia cùng nhau nghĩ cách nói, khả năng phần thắng lớn hơn nữa, bất quá nguy hiểm hệ số khẳng định rất cao, cho nên muốn chọn năng lực cường, bằng không đến lúc đó còn phải cấu người khác. Ngô Tùng Ẩn cũng tán thành cái này cách nói. Cuối cùng mọi người thương lượng, liền từ bọn họ ở trong môn phái từng người chọn lựa một cái đồ đệ, thêm lên tạo thành một cái 10 người tiểu tổ. Bảo Tâm phía trước liền nói quá, muốn ngàn vạn tiểu tâm đại bia chùa, đối phương sẽ như vậy cảnh báo, nhất định là phát hiện cái gì. Vừa vạn đạo quan mặt sau tân tu một đống phòng ở, cũng có địa phương có thể quải đan dừng chân. Đằng Bác cùng Lý Hạo Quân cách thiên cũng tới, vốn dĩ bọn họ cùng Lâm Uyển Ương hồi lâu không thấy, khó được tụ ở bên nhau, có rất nhiều lời muốn nói. Bất quá bởi vì bái thần giáo sự tình, tâm tình đều không thế nào nhẹ nhàng, như là có tảng đá đè ở trong lòng. Còn có mấy ngày liền đến Tết Trung Nguyên, 7 tháng quỷ môn mở rộng ra, đại bia chùa phía dưới là vạn người hố, tâm khí sau ngày thường còn muốn trọng, tự nhiên là không thích hợp hiện tại qua đi, phải chờ một chút, mọi người chuẩn bị nghỉ ngơi lấy lại sức, bước tới rồi cuối cùng giai đoạn, càng phải ổn định tâm tính. Tốt quá hóa lốp, lần này Lâm Nguyễn Ương đi Bắc Thị, tuy rằng trọng thương nằm nửa tháng giường, nhưng cũng không thể nói song toàn không có thu hoạch, ít nhất bái thần giáo đã chịu bị thương nặng, Lý Giai Nguyệt chết không thể chết lại, mọi người cũng đối thánh tử là cái gì ngoạn ý nhi. Có cái cơ bản hình dáng, nếu bảo tâm còn ở, vậy hết thảy hoàn mỹ, mỗi một lần tôi luyện đều là kiếm hai lưỡi, đối tâm cảnh vẫn là đạo pháp. Lâm Nguyễn Ương rõ ràng có thể cảm giác được, khỏi hẳn sau chính mình giống như tinh tiến không ít, đặc biệt là cùng thánh tử đã giao thủ sau, Phục Thành từ trước liền nói quá nàng là gặp mạnh tác cường. Trên núi Tịnh Hòa Quan người trụ nhiều lên, Vân Nguyên mang theo Mạc Tiện tới xuyến quá một lần môn. Ở Vân Nguyên kiên trì không ngừng hạ, hai người biến thành bạn tốt, chính là người yêu không đầy trình độ, Diêu Mộ ngoài cuộc tỉnh táo. Nói bọn họ loại trạng thái này, bằng không liền liên tục cái mấy năm, đương nhiên cũng có khả năng đột nhiên liền lóe hôn, mang cầu chạy, phụng tử thành hôn gì đó. Tạ Văn Dĩnh không quá lý giải, thanh âm lãnh đạm hỏi, người như thế nào biết nhiều như vậy? Vân Nguyên rất có thâm ý nói, đó là bởi vì Diêu Mộ vừa thấy chính là cảm tình cao thủ. Nam nữ quan hệ làm nhiều. Tự nhiên là có kinh nghiệm mân ni quen tay hay việc này bốn chữ. Đặt ở rất nhiều địa phương đều là thích hợp. Tạ Văn Dĩnh nhìn mắt ảnh liếc mắt một cái. Vân Đạm Phong khinh hỏi câu phải không? Hắn cũng không có đám người trả lời. Sau đó liền xoay người đi ra ngoài. Diêu Mộ hoàn toàn hoảng loạn. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vân Nguyên. Ngươi lần này hại chết ta. Ta nhưng vẫn luôn giữ mình trong sạch tiểu tạ đạo trưởng ghét nhất người khác làm loạn quan hệ. Sau đó vội vã đuổi theo giải thích, hắn thật không tính kinh nghiệm nhiều phong phú, chẳng qua kết giao quá hai cái bạn gái, cũng chính là kéo kéo tay nhỏ thuần khiết hữu nghị, đây đều là hù người, mới không phải tài xế già. Mạc Tiện nhìn đi xa hai người, cười hỏi, ngươi làm gì muốn đùa với bọn họ, Vân Nguyên thở dài. Ta nhưng thật ra hy vọng có thể như vậy vẫn luôn bình tĩnh đi xuống. Như vậy nhật tử nhiều khó. Hơn nữa vừa rồi không phải hắn trước nói chúng ta, Mạc Tiện. Ngươi liền tỉnh tỉnh đi, Vân Nguyên. Này cũng không thể tỉnh. Hiện tại liền kém lăng môn một chân. Nếu ta hối hận, người khác sẽ nói ta điên rồi, Mạc Tiện. Vậy ngươi tiếp tục điên. Ta đi tìm Lâm Nguyễn Ương. Lười đến cùng ngươi nói, Vân Nguyên nhưng thật ra không thèm để ý. Trước kia đối phương đều không để ý tới chính mình, sau lại nguyện ý mắng hắn, hiện tại đã là cười mắng. Cách mạng chưa thành công, nhưng là đã vô hạn tiếp cận, bằng không liền không khai cái này đầu, bằng không liền vẫn luôn yêu đương đến kết hôn. Hắn không làm mặt khác ý tưởng, Tịnh Hòa Quan nhưng thật ra thật lâu không như vậy náo nhiệt. Mỗi ngày buổi sáng, đều có thể nhìn đến ở rèn luyện thân thể năm cái trưởng môn. Phục Thành muốn một giấc ngủ đến 9 giờ mới rời giường. Đây là hắn cá nhân thói quen, chưa bao giờ sẽ dậy sớm. Hơn nữa nhìn kia năm cái cơ bắp lão nhân rắn chắc cánh tay. Còn có 8 khối cơ bụng, Phục Thành sờ nữa sờ chính mình mềm như bông bụng, loại này đối lập dưới thương tâm. Cũng liền càng thêm kháng cự dậy Germany mặc kệ là Phục Thành thâm chịu đả kích. Hợp với Diêu Mộ cũng là giống nhau. Đạo quan có thể tâm tính không băng chỉ có Lâm Nguyễn Ương cùng Tạ Văn Dĩnh. Người trước hoàn toàn nhảy ra nam nữ giới hạn. Đến nỗi tiểu tạ đạo trưởng. Người khác tuy rằng lớn lên xinh đẹp. Nhưng là cũng rất có thật tài thật liêu. Mặc đạo bào hiện gầy. Thoát đạo bào có thịt. Nam bản kim cương Barbie. Hôm nay buổi sáng tập thể làm xong sớm khóa, liền có người tìm tới môn, nói là có việc ủy thác, hơn nữa vẫn là Minh Nam Đại học, vị kia cùng Lâm Nguyễn Ương có bạn cũ y học viện giáo thụ giới thiệu tới. bệnh viện vốn dĩ liền thần quái sự kiện tần phát, bị trở thành khủng bố điện ảnh hoặc là tiểu thuyết nhất thường dùng sự phát bối cảnh. Không phải hoàn toàn không có nguyên nhân, sống hay chết giao tiếp tuyến, ở cái này địa phương trở nên đặc biệt rõ ràng. Lâm Uyển Ương lần này tự nhiên không đi, chuyện này giống nhau Tạ Văn Dĩnh đi xử lý cũng không sai biệt lắm. Chỉ cần không phải quá lợi hại lệ quỷ, kia hoàn toàn không thành vấn đề. Tạ Văn Dĩnh cầm kiếm gỗ đào cùng trừ tà phù, Diêu Mộ cũng đi theo cùng đi, còn có Đăng Bác cùng Lý Hạo Quân. Diêu Mộ đem bốn người tổ hợp, gọi là tứ đại soái ca. Đáng tiếc trừ bỏ Đăng Bác phản ứng hắn, còn lại hai cái đều không thế nào phối hợp tiếp ngạnh. Bọn họ tới rồi bệnh viện, bên kia tự nhiên có người bàn bạc. Diêu Mộ nghe được có người kêu chính mình, quay đầu lại liền thấy được vị kia khiêu vũ đại tỷ. Hồi lâu không thấy, đối phương tinh thần diện mạo, tuyệt đối ở cái này phiến khu quỷ bên trong là số một số hai. Đại tỷ là tới chủ động tranh thủ nghiệp vụ, này bốn cái tiểu ca thế tới rào rạt, rất có khả năng vì chính mình mang đến tân quý VIP người Simonser này không được lại đây cùng. Người đại ca cháo mặt, hỗn cái mặt thục, muốn thực sự có như vậy sự, có thể cái thứ nhất nghĩ đến chính mình mới hảo. Diêu Mộ cùng khách nhân bộ vài câu, lúc này mới xoay người theo sau. Tạ Văn Dĩnh không mặn không nhạt nói, chẳng những là chịu nữ nhân thích, cũng chịu nữ quỷ thích. Đằng Bác sửa đúng đối phương cách nói. Không chỉ là nữ quỷ, là sở hữu quỷ, nếu ta là quỷ, khẳng định cũng chịu không nổi như vậy dụ hoặc, giống như là nắng hè trói trăng ngày mùa hè băng nước chanh, ui ui ui. Chú ý ngươi hình dung từ, người mới là nước chanh, Diêu Mộ biên nói, biên ôm cánh tay trà sát. Thật vất vả bị áp xuống đi bóng ma tâm lý, hiện tại lại nghĩ tới, nhất định một hai phải nhắc tới này cha sao. Diêu Mộ quyết định gắt gao đi theo người, hắn lại không phải đạo sĩ, nghiệp dư cùng chuyên nghiệp vẫn là có rất lớn khác nhau. Cho nên cần phải làm là trường kiến thức đồng thời, không cần kéo đồng bạn chân sau, hắn là có trả giá nỗ lực, mỗi ngày chạy bộ một giờ, trừ phi là mưa to thiên. Không có gián đoạn quá, chẳng những là chạy trốn mau, hơn nữa sức chịu đựng cũng đủ cao, nguy cơ thời điểm chạy trốn, đó là hoàn toàn đủ rồi. Nháo quỷ phòng bệnh là trong lòng khoa đại lâu, nhà này bệnh viện không phải tam giác, nhưng cũng sẽ có không ít người bệnh tới hỏi khám hoặc là nằm viện. Nghe nói bên này buổi tối trực ban hộ sĩ, sẽ thường xuyên nhìn đến một cái lão thái thái ở trên hành lang bồi hồi. Nhưng là vừa chuyển thủ lĩnh rồi lại không thấy, lão thái thái muốn tới buổi tối mới xuất hiện, hiện tại tới rồi 8 giờ, cũng không sai biệt lắm. Mani Tạ Văn Dĩnh điểm lá bùa hỏi oan. Tưởng biết rõ ràng đối phương vì sao ngưng lại không chịu đi. Tuy rằng là quỷ, nhưng là không có hại hơn người, vậy không thể vừa lên tới liền trực tiếp cấp thu, nhân thế gian thẩm phán làm cũng phải hỏi thanh sự tình nguyên do. Lúc này mới có thể xử án, thẩm phán cùng pháp sư liền kém một chữ, bất quá lại cũng giống nhau, cần thiết đến làm rõ ràng nguyên nhân, không thể nói không hại người, liền vẫn luôn người có lão thái thái bồi hồi không đầu thai. Trong lòng khoa người bệnh vốn dĩ cũng là chịu không nổi dọa, nếu là đến lúc đó gây thành đại sai lầm, liền hối tiếc không kịp. Bốn người đứng ở hành lang phía cuối, quỷ không có tới. Nhưng thật ra tới cá nhân, tới vị này lão thái thái, cũng là vì thân thể trạng huống mới nằm viện, lão thái thái thần thần bí bí nói, nàng nhận thức trên hành lang cái kia quỷ, không phải người xấu, hỏi bọn hắn có thể hay không không cần lo cho, nhìn dáng vẻ, đối cái kia quỷ còn rất có tình nghĩa. Diêu Mộ, người nhận thức, không riêng gì ta nhận thức, chỉ cần là thường xuyên tới phòng nằm viện, kia đều là biết đến. Bao gồm bác sĩ hộ sĩ, Diêu Mộ, đây là, ngươi trong nhà quỷ, nơi này cũng không thể nói bậy. Cái kia lão thái thái sinh thời, cũng là chúng ta nơi này người bệnh, sau lại con cái chị không kiên nhẫn, liền đem hắn mang về nhà, bệnh tim là muốn mỗi ngày ăn dược khống chế được. Muốn bảo dưỡng cẩn thận, tình huống kém còn phải thượng dưỡng khí, lão thái thái ở nửa tháng sau, ở mấy cái nhi nữ dưới sự chủ trì Đoạn Dược về nhà. Không khác chờ chết, Diêu Mộ đột nhiên không biết nói cái gì. Rốt cuộc đây là nhà người khác thất, nếu gia đình điều kiện thực khó khăn, phải đi tới rồi kia một bước cũng đúng là bất đắc dĩ. Nhiệt tâm bác gái như là minh bạch vài người trong lòng suy nghĩ. Vội vàng xua tay nói, không phải các ngươi nghĩ đến như vậy, kia mấy cái nhi nữ đều rất có tiền, bất quá lẫn nhau đùn đẩy không chịu có hại, đơn giản cuối cùng ai đều không giúp, hơn nữa căn cứ lão thái thái mặt sau tử vong thời gian suy tính. Chúng ta mấy cái tỉ muội đều hoài nghi nàng là, bị sống sờ sờ đói chết bằng không cho dù là trái tim không tốt, cũng sẽ không đi nhanh như vậy. Này cũng chỉ là bọn họ mấy cái bạn cũ suy đoán. Nếu không phải thương thấu tâm, lão thái thái như thế nào sẽ sau khi chết không muốn thấy thân nhân? Ngược lại là ở bệnh viện bồi hồi không rời đi, bất quá lão thái thái sinh thời, những cái đó con cái đều không có quản, sau khi chết nhưng thật ra phong cảnh đại táng, rốt cuộc những người đó đều là xã hội thượng có uy tín danh dự người. Lễ tang làm thực long trọng. Một đám ở tế điện nghi thức thượng, khóc chính là ruột gan đứt từng khúc, còn bị người qua đường khen hiếu hiền, nhưng thật ra kiếm đủ danh tiếng. Lão thái thái đem này đó nói ra, chính là sợ này mấy cái thiên sư, chẳng phân biệt hắc bạch đem biến thành quỷ tỉ muội cấp đánh chết. Người này phân tốt xấu, quỷ cũng là phân, tiểu tỉ muội đã đủ đáng thương, sau khi chết còn có bị chịu phí thời gian nói. Cũng liền quá không có thiên lý. Diêu Mộ cùng Tạ Văn Dĩnh nhìn nhau liếc mắt một cái. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Diêu Mộ hỏi, Đằng Bác nói, xen mồm hỏi một câu. Nếu Lâm trưởng môn ở chỗ này, nàng sẽ làm sao? Diêu Mộ suy nghĩ hạ, đại gia như vậy chín, không cần thiết ngăn cản. Đúng sự thật nói, khả năng sẽ đem kia mấy cái con cái từng người tấu một đốn. Sau đó đưa lão thái thái lên đường, rốt cuộc ở nhân gian đâu lưu lâu lắm nói cũng không tốt. Tạ Văn Dĩnh có mặt khác giải thích. Nếu là Lâm trưởng môn nói, hẳn là sẽ làm mấy người kia xem khiêu vũ, cái gì khiêu vũ? Lý Hạo Quân không rõ, cái này cùng khiêu vũ có cái gì quan hệ? Diêu Mộ, kia hảo, ta đi tìm đại tỷ, nàng xem như như nguyện. Thật là có mấy cái tân quý VIP người xem đưa cho nàng, Tạ Văn Dĩnh. Muốn thêm một cái yêu cầu, cần thiết khiêu vũ thời điểm, biến ảo thành lão thái thái trước khi chết bộ dáng, như vậy mới có thể ấn tượng khắc sâu, Diêu Mộ. Cái này chú ý hảo. 10 phút sau, làm thanh cùng cái gì là VIP người xem, đãi ngộ sau. Đằng Bác cùng Lý Hạo Quân nhìn nhau không nói gì. Này vừa thấy chính là Lâm trưởng môn phát minh trừng phạt phương pháp. Hơn nữa này một cái đạo quan đều noi theo cái này biện pháp. Thật là, phi thường đặc biệt, đem lão thái thái siêu đổ tiễn đi sao? Bốn người liền trở về đạo quan, Lâm Nguyễn Ương phía trước liền bói toán tính ra tới. Lần này đại khái là bởi vì cái gì? Nàng hiện tại tính tình hảo rất nhiều. Phục Thành nói nàng tốt xấu cũng là sinh viên. Nhất phái trưởng môn, động bất động liền đánh người không được, cho dù là chọn không theo dõi địa phương hạ độc thủ. Kia cũng là không tốt, Lâm Nguyễn Ương tưởng tượng, này cũng có thể, không cần thiết mỗi lần đều ở chính mình động thủ. Diêu Mộ cùng Tạ Văn Dĩnh, hắn liền dùng thực thuận tay, đạo quan đều hơn nửa năm không mở ra, quầy bùa phía dưới mỗi ngày có người hỏi, Diêu Mộ bị thúc giục sốt ruột. Liền sẽ cách cái mấy ngày chụp cái trên núi video ném đi lên. Kỳ thật cũng chính là một ít làm bài tập hàng ngày. Cắm một chút phong cảnh, không nghĩ tới tỷ lệ click liên tục tăng trưởng. Rất nhiều người khích lệ, chứng phấn tốc độ thực mau. Tại như vậy đi xuống, Tịnh Hòa Quan phía chính phủ Weibo, muốn từ tôn giáo này một loại chuyển hóa vì nông thôn hàng ngày. Diêu Mộ tổng kết một chút nguyên nhân. Phát hiện chính mình thật đúng là đuổi kịp hảo lúc, bởi vì gần nhất thực lưu hành này một cái phe phái bác chủ. Đương nhiên hắn quay chụp cắt nối biên tập kỹ thuật cũng thực hảo. Tịnh Hòa Quan đóng cửa trong lúc, dựa vào phía chính phủ Weibo tồn tại cảm cũng không nhỏ. Thậm chí có mấy lần còn thượng đứng đầu, này cũng làm mặt khác đạo quan chú ý tới. Tất cả mọi người đều muốn tới thực địa khảo sát, đi theo Tịnh Hòa Quan học tập quay chụp kỹ thuật. Hảo mượn này lớn mạnh huyền môn đạo gia, Diêu Mộ phi thường có kiên nhẫn. Có người nói muốn tới khảo sát, hắn liền đem báo danh tới người thống nhất hạ, đại gia cùng nhau tới Tịnh Hòa Quan. Hắn có thể miễn phí cho người ta đi học giảng giải hạ quay chụp kỹ xảo. Còn có fan nhắn lại tâm lý phân tích, đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá sao. Lâm Uyển Ương cũng biết chuyện này, bắt đầu tưởng tiểu đánh tiểu nháo. Không nghĩ tới rồi học tập ngày đó, đạo quan thật còn tới không ít người. Diêu Mộ ngày thường ra thực, không nghĩ tới đối camera rất có kiến trúc, giảng giải kinh nghiệm cũng là thông tục dễ hiểu. Đạo sĩ sẽ bắt quỷ niệm kinh, kia lại cái gì nhưng tò mò, như là hắn như vậy ít lưu ý chuyên nghiệp, mới càng hẳn là bị bảo hộ mới đúng. Diêu Mộ bằng vào giảng bài, cùng không ít tới học tập nhân đạo môn người trong, đều kết giao bằng hữu. Cứ như vậy hắn trong lòng kiên định không ít, về sau nếu là gặp được dây dưa ác quỷ, là có thể đe dọa đối phương, người vẫn là tỉnh tỉnh đi. Ta tùy tiện có thể tìm mười mấy đạo sĩ tới siêu độ ngươi. Dư Sơn hạ thôn dân, nhìn thấy đạo quan tuy rằng không có mở ra, nhưng là thường xuyên có đạo sĩ nối liền không dứt bái phỏng cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Hơn nữa đừng nói, có rất nhiều đạo sĩ còn lớn lên khá xinh đẹp, đảo mắt tới rồi Tết Trung Nguyên. Đạo quan làm đạo tràng, sẽ từ đạo sĩ niệm kinh cầu nguyện, cho phép phụ cận cư dân tới tham gia. Còn có cháo bố thí, Tết Trung Nguyên đạo tràng từ Huyền Thành đạo trưởng cùng Tạ Văn Dĩnh chủ trì. Lâm Uyển Ương đứng ở bên cạnh nhìn, chẳng những người có cái gì, đạo quan còn chuẩn bị một ít tế phẩm cấp phụ cận cô hồn dã quỷ. Này đó đều là vô chủ chi hồn, đã sớm không ai nhớ rõ bọn họ, ngày lễ ngày Tết tự nhiên cũng đã không có cung phụng. Một năm bốn mùa đều là đói bụng. Cũng chính là Tết Trung Nguyên có thể ăn no nê, thành phố mặt các đại đạo quan cùng chùa miếu, đều có cấp du hồn cống phẩm ni đạo tràng kết thúc, vừa vặn là buổi tối 9 giờ nhiều, Lâm Uyển Ương làm việc và nghỉ ngơi phi thường quy luật. Mỗi ngày tới rồi cái này điểm không sai biệt lắm liền ngủ. Phục Thành lật xem gần một tháng sách cổ, rốt cuộc tìm được rồi Thiên Đạo Kinh, đây là Chí Cương Chí Dương Đạo Kinh. Có thể khiến người thanh minh, hắn phân phó đại gia nhanh lên đem bối xuống dưới, thánh tử chẳng sợ biết có này Thiên Đạo Kinh, kia cũng nói không nên lời. Năm kia bệnh viện cá vảy đen, làm Phục Thành cảm thấy đối phương cùng trăm quỷ huyệt dũng có lớn lao quan hệ. Nếu như vậy, kia thánh tử rất có khả năng, bản thân chính là trí âm trí tà, cho dù là đối phương có thể niệm, cũng sẽ không há mồm. Bởi vì tương sinh tương khắc đạo lý, đây là cái bổn phương pháp, nhưng là liêu có thắng vô, ít nhất cũng là một loại chống cự thi thố, nghỉ hè quá thật sự mau, lập tức lại đến khai giảng thời điểm, lần này chỉ có Lâm Uyển Ương một người muốn đi trường học đưa tin. Nàng còn rất là không thói quen, Lâm Uyển Ương suy nghĩ hạ nói, chờ lần này sự tình kết thúc. Tiểu Tạ cùng Vũ Đinh đi Lý Học Viện học tập chỉ cần là đạo quan đề cử. Sau đó khảo thí thời điểm vượt qua phân số đều sẽ trúng tuyển. Hơn nữa không cần học phí, mỗi cái học kỳ còn có sinh hoạt trợ cấp, ở nghèo không thể nghèo giáo dục. Tạ Văn Dĩnh cảm thấy có thể, Triệu Vũ Đinh cũng thực chờ đợi. Bất quá hai người còn tận lực rụt rè chút, cuối tuần Lâm Uyển Ương liền phải đi đại bia chùa. Nàng mang theo một hàng 10 cái người, cái này hành trình chú định sẽ không quá nhẹ nhàng, ở đối phương an toàn trở về phía trước, ai cũng không có tâm tình làm chuyện khác, năm đại trưởng môn nhân đều ở Tịnh Hòa Quan ở xuống dưới. Ngày thường tới bái phỏng người nối liền không dứt, duy nhất không phải đạo gia người Tống Trương Dẫn đã bị trọng điểm chú ý. Bất quá này không phải hắn nồi, Diêu Mộ mỗi lần đều cùng người giới thiệu. Vị này tiểu bạch kiểm soái ca, là nhà mình trưởng môn nhân tương lai phu nhân, đạo sĩ chỉ cần không phải toàn chân nhất phái, rất nhiều đều có thể kết hôn. Đại gia khiếp sợ chính là, Lâm trưởng môn cư nhiên có thể tìm được như vậy như hoa như ngọc tức phụ. Hơn nữa đối phương nhìn qua còn rất có tiền bộ dáng. Tống Trương Dẫn cũng phát giác tới điểm này. Người khác xem chính mình ánh mắt có chút bất đồng. Bất quá hắn cũng không để ở trong lòng. Vẫn như cũ mỗi ngày cố định. Tới tìm Lâm Nguyễn Ương uống trà. Hơn nữa lần này đi đại bia chùa. Hắn cũng xin đi theo. Nguyên nhân là lần trước hắn cũng ở. Làm việc tổng phải có thủy có chung. Lâm Nguyễn Ương đỡ cầm suy nghĩ hạ nói. Ta cảm thấy băng không? Ngươi vẫn là đừng đi hảo Tống Trương Dẫn. Ta quá khứ lời nói. Nói không chừng cũng có thể giúp được các ngươi vội. Hơn nữa ta cũng không hy vọng. Ngươi như là lần trước giống nhau. Đem chính mình làm đầy người là thương trở về. Biết không, Lâm Nguyễn Ương, ngươi cái này nói đến. Nếu là có thể hòa bình giải quyết. Ai ngờ đem chính mình lộng thương Tống Trương Dẫn. Ta đây liền càng muốn đi. Sợ ở chỗ này nghe được ngươi bị thương tin tức, còn không bằng ta chính mình nhìn càng yên tâm đi, Lâm Nguyễn Ương. Này có thể có cái gì không yên tâm đi, Diêu Mộ vội vàng nói. Làm hắn cùng đi đi, hắn tốt xấu đến quá một lần, các ngươi lẫn nhau xem như có chiếu ứng, Lâm Nguyễn Ương không để bụng. Gia gia ta biết ngươi thực thích A Dẫn, nhưng là chuyện này liền không phải có thể đùa giỡn, biết không? Diêu Mộ, ngoặc kép, Tạ Văn Dĩnh nói, ta cũng cảm thấy, Tống tiên sinh cùng đi có thể, hai người đều nói như vậy. Lâm Nguyễn Ương do dự hạ cũng liền đáp ứng rồi, nàng đối với những việc này, từ trước đến nay là chịu không nổi người khuyên nói, chỉ là công đạo Tống Trương Dẫn, không thể thiệp nhập quá sâu. Tống Trương Dẫn, ngươi yên tâm, ta sẽ thực tích mệnh. Cũng sẽ không cho các ngươi thêm phiền toái, Lâm Nguyễn Ương biết người này vẫn luôn ổn trọng. Suy nghĩ hạ cũng không có gì hảo công đạo đối phương. Vỗ vỗ người bả vai đi rồi, chờ Tống Trương Dẫn bước ra cửa phòng, Tạ Văn Dĩnh lúc này mới thu hồi tầm mắt, hắn mở miệng hỏi người bên cạnh, ngươi có hay không cảm thấy, vị này Tống tiên sinh cùng người bình thường bất đồng, đó là đương nhiên. Diêu Mộ theo bản năng ứng thanh, đốn hạ lại nói, hắn thật sự thực đặc biệt Tạ Văn Dĩnh, ngươi còn nhớ rõ, lần đó hắn cùng chúng ta cùng đi đại lâu chứ ta cái kia buổi tối sao? Diêu Mộ, Nga, ngươi là nói ngày đó đột nhiên đình điện, chúng ta dẫn theo một hơi chạy mau gãy chân, nhưng là Tống Trương Dẫn là một mình ngồi thang máy đi lên, Tạ Văn Dĩnh gật gật đầu. Ta tổng cảm thấy người thường, ở đã trải qua như vậy sự tình. Sẽ không dám đơn độc hành động, thang máy lại là phong bế không gian, Diêu Mộ, có lẽ là trùng hợp đi, đối phương vừa vặn vội vã đi lên, Tạ Văn Dĩnh không nói gì. Này hẳn là không phải trùng hợp là có thể giải thích quá khứ. Bởi vì thang máy âm khí như vậy trọng, rõ ràng là có cái gì, nhưng là Tống Trương Dẫn lại cái gì đều không có nói. Thậm chí không có lộ ra nhiều ít sợ hãi thần thái. Tuy rằng không biết đối phương là như thế nào làm được. Nhưng là Tạ Văn Dĩnh có thể khẳng định, Tống Trương Dẫn hẳn là không có ác ý, này vẫn là có thể dễ dàng phân biệt ra tới. Đi được ngày đó buổi sáng, tất cả mọi người thu thập hảo đồ vật, lần này người nhiều, ngồi Tống Trương Dẫn tư nhân phi cơ đi. Lâm Nguyễn Ương biết đối phương có tiền, nhưng vẫn là lần đầu tiên biết đối phương có tiền đã có chính mình phi cơ nông nỗi. Nàng phản ứng vốn đang tương đối bình tĩnh, ở đằng bác nói cho Lâm Nguyễn Ương, này giá phi cơ giá trị bao nhiêu thời điểm, nàng nháy mắt toàn bộ đôi mắt đều sáng lên, như vậy khóc, Tống Trương Dẫn do dự hạ, mở miệng nói, người hôm nay xem ta ánh mắt có điểm kỳ quái, mang theo điểm liếc mắt đưa tình ý vị. Nhưng là Tống Trương Dẫn rõ ràng biết, này tuyệt đối không phải đối chính mình, mà là đối tiền. Trước nay không thấy hơn người, như vậy không thêm che giấu nhìn chính mình, bởi vì tiền, Tống Trương Dẫn nhất thời chờ từ nghèo, không biết nói cái gì hảo. Lâm Nguyễn Ương nhìn chính mình ánh mắt, giống như là hắn là cái di động ngân hàng, huyền môn đạo gia người cũng chấn kinh rồi, gia hỏa này không phải phú nhị đại tiểu bạch kiểm sao. Hảo đi xem ra so trong tưởng tượng có tiền, đạo sĩ ra cửa bên ngoài. Đều xuyên tương đối đơn giản, bất quá cho dù là như vậy, viền đầu cũng đủ hấp dẫn người chú ý, hiện giờ đi ra ngoài phương thức tốt xấu còn điệu thấp điểm money. Hết chương.